นะครับผมคือข้าราชการบริษัทปฏิบัติไทยความได้ความถือแอนตันจงก็ใกล้หยุดสูงสิ้นตันเตียตั้งไปKính bạch Thầy, Phật tử địa phương chúng con hôm nay có duyên sự được Thầy đến thăm viếng chúng con và hứa cả ban bố cho chúng con một thời khóa. Giờ này đạo tràng chúng con đã và trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thần Thầy từ bi hoan hỷ quan lâm giảng đường để ban bố cho chúng con một thời khóa. Ngưỡng mong trên Thầy từ bi hứa cả cho chúng con được ấp trên công đức. Tên Thầy đã từ bi hứa cả cho rồi, chúng con xin y giáo phụng hành, chúng con xin đảnh lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay lưu chuyển toàn pháp của Thầy Thích Pháp Hòa tại tỉnh Bang Ontario, nhưng được cơ duyên lành Thầy đã trở lại viếng thăm thành phố Hamilton và chúng con đã tổ chức một buổi thuyết giảng của Thầy tại thư gia Phật tử Nguyên Bình tại nước Thanh. Để bắt đầu vào chương trình, chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Thích Pháp Hòa cùng vị sư chủ từ Trúc Viện Tu Viện Trúc Lâm tại thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta, Canada. Và chúng con xin hân hạnh giới thiệu được sự hiện diện đúc đủ của chư thiền nam tín nữ Phật tử tại thành phố Hamilton và các vùng phụ cận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, những chuyện viện thăm của Thầy tại tỉnh bang Ontario và Thầy đã ghé lại thăm vị Phật tử đồng hương tại thành phố Hamilton, hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng con xin được thành tâm đái đầu đảnh lễ chư tôn đức và kính mong chư tôn đức độ lượng từ bi ban cho chúng con một thời pháp hiểu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời chúng đại chúng cùng chắp tay Phật.

sẵn có nơi mình. Còn bây giờ cái pháp tánh nè, chữ pháp này là gì? Chữ pháp này là muôn sự muôn vật trong cái thế gian này, sự tiện sự tượng hiện vật trong thế gian này thì gọi là pháp. Mà tất cả các cái pháp này, cái tánh của nó là cái tánh rỗng không, nó không có cái ngã, do đủ duyên mà. Nhưng mà tại vì á, Pháp Hòa nói ví dụ như đây này, pháp tánh này đó, cái chai nước này là một pháp. Nhưng mà cái pháp tánh này nó trong, nhưng mà sở dĩ mà nó không có còn trong nữa thì mình lấy nước trà mình đổ vô đây thì mình gọi là nước trà. Mình lấy cà phê mình đổ vô thì gọi là cà phê. Mình lấy cái bột của Coca Cola mình pha vô cái kêu là nước khúc. Như vậy thì pháp tánh vốn là nó trong sáng như vậy, nhưng mà mình pha nó thêm, mình đặt cho nó cái tên. Rồi mình đặt cho nó cái tên xong rồi mình chấp trước vào cái tên đó, rồi để chiến tranh đau khổ từ đó mà ra, mà không thấy được cái pháp tánh. Pháp Hòa nói đây, vốn đây là một cái nước bình thường vậy thôi, cứ kêu nước lọc thôi. Rồi hãy mà pha vô đây, có nhiều khi ngồi dưới nhà không ai biết nước gì đâu, nhưng mà thấy đen đen chắc cà phê. Người kia nó chắc trà, mà trà ô long cho đen dữ là người như là không phải đâu. Coca đó không ai biết cái này là cái gì mà cứ chiến tranh, gọi là ngồi cãi dưới đó và không biết rõ nó pháp ấn của nó là cái gì. Tức là cái bản thật, cái bản chân thật của nó là cái gì? Quý hiểu ý, trên Phật tánh, pháp tánh nó giống nhưng mà nó khác. Một cái là để chỉ cho con người, còn cái là để cho hiện tượng sự sự vật. Hết giờ. Rồi quý vị mệt chưa? Được chưa? Chưa uống nghỉ. Mà mặt này phải hạt này. Mặt này hạt. Nhưng đâu có vậy đâu, nó có bài hát. Thôi bây giờ có vị nào muốn hát hò lên em mời. Không bà biết giả bộ kêu có bà hát khác chứ muốn được hát. Dạ. Lúc cái này hát nó không biết là tụi chúng con nhỏ đây cũng lâu rồi, cũng là thanh niên. Mình nhỏ tới lớn thì mình ở đây cũng như là rất là vất vả. Mình khổ. Ông như mà con lấy người thanh niên ở đây, là ông ở đây rất là vất vả, lo đủ thứ nào, xe cộ rồi mùa đông xuất tiết mà bỏ cửa nhà cũng có chuyện đó. Mà như thầy chưa có bài hát nào tôn vinh cái ông chưa còn mẹ. Đó là một bài hát của thầy là mẹ đâu rồi. Đấy, con gái con cứ gặp thầy về nó ôm mẹ, mẹ là bị tát của con. Nghe thầy là nó rứt nó bỏ con luôn. Này kêu bác bí. Đi về kiếm cái cùng văn hành trang cho đời. Không bà có hát cái bài hát tôn vinh cha nhân ngày lễ pha lê xê. Đẹp sao? Nhưng mà cái bài nó không ít hát mà không ít hát rồi. Nó có hẹn đi. Hẹn bữa nào nhớ hát. Thôi bây giờ trước khi mình hát hò về cái hồi hướng cho đã. Trước khi Phong Hòa hát đó, thì nếu trong đại chúng có ai phát tâm lên đèn hát để cho Pháp Hòa còn thở chút xíu nữa. Ai lên hát đi. Ai quan tâm lên đèn hát. Anh Tư. Anh Tư, mời anh Tư. Mời anh Tư hát cho bà Nguyệt. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, không có gì chỉ có con chỉ có một bản để tặng thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, thầy cho con. Con đứng đây nè, đây cho ta thấy gì. Thầy cho con ngọn đúng soi đường, cho lòng độ lượng, cho tâm lấy thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm. Cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc lối thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con phương pháp nhiệm màu, cần hành niệm Phật tâm thanh nguyện sâu, nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tiêu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con khoáng cơn mê này. Cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình, cho người lạc lối thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con phương pháp nhiệm màu, cần hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu, nguyện tin yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thắng bảo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê ngày. Nguyện tin yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thắng bảo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê. Đâu rồi? Chúng con xin được hát bài Mùa Hoa Đào. Đây là cái bài nhạc của Thượng Tòa Tình Từ. Thầy đặt cái bài thơ này rất là hay, và vì vậy trong một cái buổi vui miệng, chúng con đã đặt nó thành nhạc và có thể hát nghêu ngao cho đại chúng nghe cho vui. Con Chúa trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào, ánh trăng khăn ngời sáng, mùa tiệc thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành, tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tình là khơi xanh. Xin mời bà về nhé, nghe nhịp thở chưa hè, lặng yên ngồi chuông sớm, hoa đào nở vàng hoe. Mùa hoa đào thơm hương, màu nhiệm ngát chân thương, ấn tâm về bên giác, tình mong nguyện thôi phương. Nhớ nhớ về bàn nhé, mang niềm nụ trọn xe, sắc xuân quen ngày mới, Phật đức dày chở che. Một ngàn xưa còn đó, phù hôm nay còn đây, ân tâm về bên giác, sen thắm đồ thơm đầy. Ân tâm về bên giác, sen thắm đồ thơm đầy. Như là Phật, kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta đứng dậy và sẽ chia tay ra về, thì chúng con cũng xin tri ân thầy thầy Minh Thành đã đến ủng hộ tinh thần và ngồi với chúng ta suốt buổi chiều nay, và đồng thời cũng con hòa cũng xin cảm ơn gia đình của chú Đô, cô An, tất cả quý Phật tử ở địa phương đây, cũng như quý vị trong các vùng phụ cận, đã để rất nhiều công sức để chúng ta có được một buổi chiều họp mặt như thế này, và đặc biệt là chúng ta có được một buổi nói chuyện với các em. Và phải nói rằng các em ở đây nó cũng chịu khó, mình nhìn thì mình biết có nhiều đứa nó chưa có thích lắm, nhưng mà vì thương cha mẹ nghe lời, nó chịu khó nó tới nó ngồi. Mà mình gom được như vậy thì cũng thấy quý lắm, cũng rất là hiếm có. Và xin cá nhân có quà thì xin được cảm ơn thầy, cũng như tri ân tất cả quý vị, và mong rằng sẽ có dịp gặp lại quý vị. Và trong quá trình trong khi sinh hoạt, nếu có điều chi sơ sót, mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Các bạn, hôm nay chúng con cần xin giới thiệu chư Phật tử Nguyên Hạnh có một đôi lời cảm tạ tri ân đến chư công đức cùng toàn thể đại chúng, và xin được chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thầy, lành thay hôm nay Phật tử chúng con vô cùng hân hoan cung tỏ thầy đã từ bi hửa xã quang lâm để thành phố Hàm Tân lần thứ nhì ban pháp cho chúng con. Con xin đại diện quý Phật tử hiền có mặt trong buổi pháp thoại hôm nay, thành kính đặt lễ tri ân công đức cao cả của thầy đã thương hàng Phật tử chúng con. Thật đúng như lời Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Chúng con may mắn thay, sinh ra được làm thân người, lại nghe được giáo pháp của Phật, và hồi ruột yên lành. Được thầy đáp lời thành cầu mà quang lâm đến thành phố Hàm Tân, đem chánh pháp của Phật giáo hóa cho tất cả chúng con được cảm nhận lời Phật dạy. Ân đức lớn lao vô lượng vô biên của thầy, chúng con không biết lấy gì để đáp. Nguyện luôn khắc cốt ghi tâm để tu tập và hành trì, nuôi dưỡng đời sống tâm linh được tròn đầy, để không khỏi cô phụ những gì mà đức Phật dạy, những gì mà thầy đã trao truyền cho chúng con. Trước khi thầy rời thành phố Hamilton trở về trụ xứ, chúng con thành tâm kính chúc thầy pháp thể thân nam chúng sanh dị độ, mãi là một bóng cây cổ thụ luôn che mát và dìu dắt chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thật thầy cùng quý thầy được sức khỏe, và hy vọng một ngày nào đó chúng con xin được cung đón thầy trở lại để hướng dẫn cho chúng con tiếp tục trên bước đường tu học. Con xin thành kính tri ân quý Phật tử Tham Tinh và các phòng phù cần đã phát tâm Bồ Đề cầu pháp đến dự pháp đàn thật là ấm cúng và hoan hỷ. Trong sự tiếp đón của chúng con không khỏi có sự thiếu sót, kính mong thầy và đại chúng niềm tình hoan hỷ tha thứ cho. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, tâm Bồ Đề luôn tăng trưởng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ này Phật sự đã hoàn mãn, con xin thành kính đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để công thành Đức Chí Tôn Đức trở về Nghe An Nhiên. Nam mô Mô Bổn Sư Thích Ca